Nữ nhi Lạc Gia, chương 228, cứu được mọi người ra hố lửa. Góc truyện audio.com, tiếng đàn tiếng sáo, giống như giọt sương trên trúc xanh sáng sớm, từ mũi nhọn của chiếc lá từ từ rơi xuống, rơi vào trong tâm hồ, dâng lên từng cơn sóng gợn, vừa như đóa hoa nở rộ trong gió, cánh hoa không ngừng chập chờn, nhụy hoa rung rung, đưa đến ong mật và bươm bướm bay lượn xung quanh, cánh trên dưới bay tán loạn. Tương Nghi ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nghe vận luật, trái tim bỗng nhiên có chút cảm xúc. Kiếp này nàng học đàn mấy năm với Hoàng Nương Tử, đối với vận luật và thủ pháp đánh đàn cũng có nhiều nghiên cứu. Tiếng đàn này, không phải người có kỹ thuật nhất lưu có thể đàn ra, nếu người này theo chân người học tập đánh đàn, tất nhiên sẽ có một phen thành tựu, chỉ tiếc nàng lại luân lạc tới chốn phong trần. Vạn Hoa Lầu, Hoa Khôi, từ trong lời trưởng quỹ kia tự nhiên nàng biết đó là chỗ nào, đối với một đám nữ tử diễn tấu này, trong lòng cũng có vô hạn đồng tình. Những cô gái này vốn nên ở trước mặt cha mẹ thừa hoan dưới gối, cũng không biết gặp biến cố gì, các nàng lại bị bán vào thanh lâu, chờ sau khi các nàng lớn lên, sẽ mang lên mặt mày vui vẻ nghênh đón đưa đi. Già mẫu không lòng dạ nào nghe tấu nhạc kia, đôi mắt nhìn trên người Tương Nghi thấy nàng bỗng nhiên lộ ra thần sắc khổ sở đến, không khỏi có vài phần kinh ngạc. Hắn giơ ly rượu lên cười với Tương Nghi, "Nghi muội muội, muội làm sao vậy? Uống không quen rượu mạnh này hả?" Khí hậu Tây Bắc giá rét, quân dân cũng thích uống rượu mạnh, Hoa Dương thì ở Giang Nam, khí trời ôn hòa, ngay cả mùi rượu cũng hơi nhạt nhẽo, thích dùng trái cây ủ rượu, đủ loại mùi vị đều có, đến kinh thành, mùi rượu kia lại có chút vị ngọt, mọi người thích nhất là dùng hoa ủ rượu, rượu cất ra óng ánh trong suốt, mùi thơm xông vào mũi. Tương Nghi lắc đầu một cái, rượu này mặc dù mạnh, uống vào trong miệng lại ấm áp đến tim phổi, cũng không tệ, ta và Dung tỷ tỷ uống không nhiều rượu lắm, nhàn nhạt uống một hai ngụm thôi. Ta là nhìn các cô nương vừa khải đàn vừa hát kia tuổi còn nhỏ hơn ta, lại đã làm sinh cái này, thấy cho các nàng có chút đáng thương, trong lòng khó chịu. Dương lão thái gia nghe lời này, trầm ngâm một tiếng, sờ râu một cái, vẫy vẫy tay với người hầu đứng bên cạnh. Người cho các nàng đến phía trước, mấy nữ nhân đánh đàn nghe Dương lão thái gia có phân phó kêu các nàng đi trước, niềm vui bất ngờ, đứng dậy, nhìn nhau, kéo kéo y phục hơi cúi đầu từng bước một rời đến phía trước. Các người có muốn về quê quán không? Dương lão thái gia nhìn mấy nữ nhân một cái cũng có vài phần thương hại, không lớn hơn cháu gái của mình bao nhiêu, lại bị buộc luân lạc phong trần, mình tuy nói không cứu được tất cả những cô bé đáng thương trên đại chu, nhưng trước mặt thấy cũng không thể không đưa tay kéo các nàng một cái. Về nhà, cô nương xiêm y màu tím ngẩng đầu lên, trên mặt có thần sắc đau khổ. Ta là cha mẹ bán tới đây, cho dù trở về, chẳng qua là lại bán một lần thôi. Nàng ôn nhu mềm mại cười một tiếng với Dương lão thái gia. Đại nhân, nếu là ngươi muốn cứu tiểu nữ, không bằng để cho tiểu nữ làm di nương cho ngươi. Càn rỡ, bảo trụ vỗ bàn một cái, bá một tiếng rút bảo kiếm treo bên hông ra. Ngươi lại dám hầu ngôn loạn ngữ, nhìn bổn thiếu gia có băm ngươi ra cho chó ăn không? Tình ý giữa ông bà nội rất dày, ân ái vô cùng, nữ nhân này lại liều mạng nghĩ đến làm di nương cho ông nội, thật đúng là ý nghĩ ngu ngốc. Bảo trụ hung tợn nhìn chằm chằm cô gái áo tím kia. Ngươi cho rằng là nam nhân thì... Góc truyện audio.com, thích thối tha, cũng không cân nhắc phân lượng của mình. Cô gái áo tím thấy bảo trụ rút ra bảo kiếm, sắc mặt trắng bệch lui về phía sau một bước, không nghĩ dẫm lên váy mình, ngã rầm trên mặt đất. Nàng hoảng hốt ngẩng đầu nhìn bảo trụ toàn thân run run, răng run rẩy. Vị gia này, tiểu nữ chẳng qua là thuận miệng nói, xin gia đừng giận, không làm di nương thì không làm di nương, làm nha hoàn cũng được, tiểu nữ còn có thể làm không ít chuyện. Không nghĩ tới lão gia tử này lại chỉ là mềm lòng, không phải muốn nâng một di nương vào phủ, cô gái áo tím kia hối tiếc không thôi, cuống quýt dập đầu. Chỉ cần không ở Vạn Hoa Lầu trong bán rẻ tiếng cười nữa, tiểu nữ cái gì cũng bằng lòng. Dương nhị thiếu gia, ngươi cũng đừng hù dọa người ta. Lâm Mậu Dung nhìn dáng vẻ cô gái áo tím kia cầu xin tha thứ, trong lòng không đành lòng. Ta lần này từ kinh thành đi ra không mang nha hoàn, vừa vặn để cho nàng làm nha hoàn cho ta đi. Cô gái áo tím kia nghe mừng rỡ khôn kề xiết leo đến bên cạnh Lâm Mậu Dung, bắt được một góc quần nàng, mắt nước mắt tán loạn. Tử tiêu bằng lòng hầu hạ tiểu thư. Vậy ngươi đứng lên gì? Lâm Mậu Dung một nắm tay tử tiêu đứng lên, làm nha hoàn cho ta đi, sau này ta sẽ tìm một người tốt cho ngươi gả đi. Tím tiêu đứng dậy khiếp khiếp nhìn bảo trụ, lúc này mới trốn phía sau Lâm Mậu Dung, không dám nhìn qua chỗ bảo trụ. Tương Nghi cười nói với bảo trụ. Biểu ca, huynh cất bảo kiếm vào bao đi, hung hăng như vậy, để cho người thấy run sợ trong lòng. Lúc này bảo trụ mới đem bảo kiếm thu cất ngồi xuống, nhìn mấy cô gái nói. Muốn tiếp tục lưu lại Vạn Hoa Lầu tự mình trở về bên cạnh nhà cụ của các ngươi đi, muốn chuộc thân, vậy đứng tới đây. Trưởng quỹ, mau mau đi kêu Đông Gia Vạn Hoa Lầu tới, chúng ta muốn thương lượng với hắn một chút chuyện. Lão bảo Vạn Hoa Lầu uốn éo người tới rất nhanh, mới vừa vào cửa, đã ngửi thấy mùi son phấn nặng nề, bà ta cười phất một chiếc khăn màu hồng, đánh đến bên người bảo chủ. Gia, nghe nói gia muốn chuộc thân cho những cô nương này. Bà ta chưa kịp đi tới trước mặt, bảo chủ đưa tay, hất ly rượu qua tú bà kia không có phòng bị, một ly rượu tạt hết vào xiêm y của bà. Tú bà nhảy lui về sau một bước, thân thể mập mạp thật là linh hoạt. Vị gia này, có gì thì nói, đừng động tay, sao lại không thương hương tiếc ngọc như vậy? Lâm Mậu Dung nghe lời này, xì một tiếng bật cười, tú bà này thật không ngại nói ra khỏi miệng, bằng bộ dáng kia của bà ta, cũng không cảm thấy ngại nói mình là hương là ngọc. Bảo chủ thấy Lâm Mậu Dung cười cười mở, không khỏi sững sờ, thấy mặt tú bà kia trắng như trà bột, càng không ôn tồn. Hãy bớt nói nhảm đi, chuộc thân cho mấy người các nàng, muốn bao nhiêu bạc? Ôi ôi ôi, vị gia này, gia cũng thật lợi hại nha. Một lần muốn 5-6 di nương về, thân thể này có chịu nổi không? Tú bà cười hoa bay tán loạn, ánh mắt liếc bảo chủ, lại phát ra ánh sáng. Vị gia này, tuy nói thiếu niên khí thịnh, nên kiềm chế nhiều chút, ngàn vạn lần đừng làm thân thể mệt mỏi sụp đổ, đây chính là lời thật lòng của ta. Những cô nương này ta thật vất vả mới đào tạo ra được, bị ngươi toàn bộ mua đi, Vạn Hoa Lầu ta đây sẽ phá sản mất. Xem mặt mũi thôi đại tướng quân, ta cho ngươi chọn 2-3 người thôi, không thể mang đi toàn bộ. Bảo trụ bị lời nói như dòng nước của tú bà làm cho mặt đỏ tới mang tai, dứt khoát quay mặt đi không nhìn bà ta, lại đối diện đôi mắt cười hì hì của Lâm Mậu Dung. Dương Nhị Thiếu, góc chuyện audio.com, ra, người mua mấy người nha. Tường Nghi thấy bảo trụ đã lúng túng được nói không ra lời, đẩy Lâm Mậu Dung một cái tỏ ý nàng đừng đùa, sau đó nghiêm nghị nói với tú bà kia. Chúng ta là muốn mua về làm nha hoàn, không phải như ngươi nghĩ, ra cái giá, những cô nương này ta cũng mua. Lão bảo từ trên xuống dưới quan sát Tương Nghi một phen, con ngươi chuyển động nhanh như chớp, miệng một phát cười hắc hắc nói. Không nghĩ tới vị tiểu thư này lại là một đại tài chủ, như vậy đi, 6 người, mỗi người 1.000 lượng bạc, 6.000 lượng, một tay giao tiền, một tay giao hàng. 6.000 lượng, Lâm Mậu Dung kinh hô lên, người mua các nàng đi vào, nhiều nhất bất quá mấy lượng bạc thôi. Bao nhiêu năm như vậy ở của Vạn Hoa Lầu ta, ăn cũng của Vạn Hoa Lầu ta, chẳng lẽ lão nương không dùng bạc? Lão nương mời sư phụ tới dạy các nàng thổi kéo đàn hát, không cần bạc. Sau này nếu các nàng có thể tiếp khách mỗi ngày cũng có thể kiếm bạc trắng cho lão nương nói 1.000 lượng một người là nhìn mặt mũi của thôi đại tướng quân đó. Mấy cô nương nghe lão bảo nói, trong mắt người người toát ra thần sắc tuyệt vọng, đôi mắt nhìn chăm chú vào Tương Nghi, đợi nàng mở miệng nói chuyện, chỉ có cô gái mặc xiêm y màu vàng nhạt trên gương mặt có một tia nghi hoặc. 6.000 thì 6.000, Tương Nghi xoay người nói với Phương Tẩu, lấy ngân phiếu 6.000 lượng bạc tới. Nàng đã sống cả đời, đó là cơ hội trời cho của nàng nhất định phải hành thiện tích đức làm hồi báo. Tương Nghi cảm thấy, nếu mình không nhìn thấy ngược lại thì thôi, nhìn thấy thì không thể mặc kệ. Dương lão thái gia kinh ngạc nhìn Tương Nghi, không nghĩ tới Lạc tiểu thư này lại có bụng dạ như vậy, thật là coi kim tiền như bụi bặm, rất có phong độ của Dương lão phu nhân thuở nhỏ. Ông nhìn ra mậu thấy đôi mắt hắn nhìn chằm chằm trên người Tương Nghi, khuôn mặt oánh oánh phát sáng, lòng cũng yên ổn, xem ra đây cũng là một đôi giai nhi giai phụ. Tú bà nghe thấy Tương Nghi để cho người làm đi lấy bạc hối tiếc thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, chẳng qua là lời đã nói ra khỏi miệng cũng không thu về được, chỉ có thể hận hận nhìn mấy nữ tử một chút nhận ngân phiếu uốn éo người đi ra ngoài. Chờ tú bà vừa đi, mọi người đều quỳ sụp xuống đất dập đầu với Tương Nghi. Đa tạ tiểu thư xuất thủ cứu giúp, Tương Nghi cuống quýt cho các nàng đứng lên. Các ngươi khi còn bé bị người gạt bán, lưu lạc chỗ này, cũng không phải là sai lầm của các ngươi, từ nay về sau ngàn vạn lần không nên nhớ chuyện lúc trước, tìm một công việc đường đường chính chính nuôi mình, chờ tuổi tác thích hợp tìm chồng tốt gả đi. Tiểu thư nhân từ như vậy, Hoàng Oanh nguyện làm nha hoàn cho tiểu thư. Nữ tử xiêm y màu vàng kia bước về phía trước một bước cúi đầu, giọng nói mềm mại. Tương Nghi ngẩn người, giọng nói này như đã nghe qua ở nơi nào, hơi quen thuộc nhưng nàng cũng không quá nhớ. Liên Kiều đi lên trước một bước nhìn cô gái tên Hoàng Oanh nói. Cô nương có ta là đủ rồi, không cần nha hoàn, khác ngươi về nhà đi tìm việc làm đi. Hoàng Oanh nửa cúi đầu, nước mắt cộp cộp rớt xuống. Ta còn có thể đi đâu đây? Ta thuở nhỏ đã bị người lừa gạt chuyển chừng mấy nơi mới bị bán đến chỗ này, căn bản cũng không nhớ quê hương ở nơi nào. Mặc dù tay chân ta vụng về, nhưng cũng coi như cơ trí, chỉ cần tiểu thư chịu nhận lấy ta, ta cái gì cũng bằng lòng làm. Phương Tẩu ở một bên nói, đáng thương như vậy cô nương lưu, góc truyện audio.com, Nàng lại đi, Tương Nghi thoáng sững sờ, Phương Tẩu rất ít mở miệng can thiệp chuyện nàng làm, vừa mở miệng tất nhiên có lời không giống tầm thường. Nàng nhìn Hoàng Oanh, thấy nàng cúi đầu thật thấp, chỉ có thể thấy tóc đen thui và mấy cây cây châm của nàng, nhìn mười phần cung kính lễ độ. Gật đầu một cái, Tương Nghi chậm rãi nói, vậy ngươi ở lại đi, cách chương.